Bà dường như biết ý chí của ông, nên chỉ khóc lóc, chứ không làm dữ. Lát sau, bà nói xui. Thôi, xuất gia cũng được, nhưng nên đợi vài năm nữa cho mấy đứa nhỏ chúng nó lớn khôn một tí nữa. Không được hay sao? Ông nhìn mấy đứa nhỏ, lại thấy mình mềm lòng, nhưng ông thắng lướt được ngay. Không, không đợi chờ thêm năm tháng nào nữa cả, tôi sẽ xuất gia tại Sùng Phước, ngôi chùa đã kết giới Si Ma, có rất đông cư sĩ quen của tôi ở đó. Sư cả Phước Sơn và các vị trưởng lão đã thu xếp xong xuôi cho tôi rồi. Bà lại xuống giọng năn nỉ. Đồng ý, tôi đồng ý cho ông xuất gia, nhưng ông xem, bốn đứa còn lớn thì chưa nên đôi nên đũa. Hai đứa nhỏ còn quá bé dại, ông hay chơi giỡn bế bồng, không có ông thì chúng nó ra sao? Khi bà nói, tâm trí ông tỉnh táo, mắt ông chỉ kém một chút thôi, nhưng ông thấy rõ ràng, linh ảnh hay ảo giác ông cũng không biết nữa, là lửa đâu đó từ những kẽ nứt của nền nhà, nó cháy giọt lên, nó táp lên người ông, làm cho ông phải thụt lùi mấy bước. Sau đó không thấy nữa. Ông nghĩ, kinh khiếp chưa, đó là lửa của ngũ dục, từ địa ngục mà nó bốc cháy lên làm cho mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng sanh sẽ bị bốc cháy theo, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp gì cũng bốc cháy cả, cả thế gian đều bốc cháy, không thể ở mãi, do dự mãi trong căn nhà ngũ dục thế gian này nữa. Ông đứng trân trân như thế một lúc lâu, nghe tiếng bà khóc nức nở. Ông quay lại, thì lửa lại từ những kẽ nứt nơi nền nhà phọt lên một lần nữa. Ông biết, thế là không thể chần chừ được, phải cắt đứt tất thảy mọi quyến niệm. Lá thư oan nghiệt. Ước vọng xuất gia cứ nung nóng trong trái tim ông, tuy nhiên, đợi hoài cũng không thấy công văn chuẩn y của quan công sứ. Lẽ nào ông chánh chủ sở đã quan tâm ưu ái đề bạt nguyện vọng với lời lẽ rất chính đáng mà cấp trên lại bác đơn xin thôi việc? Nghĩ hoài không ra, ông đích thân đi gặp quan chánh chủ sở để hỏi cho rõ lý do tại sao. Ông chánh chủ sở ái ngại nhìn ông một lát rồi tiết lộ cho biết. Chính bà Nhung, phu nhân của ông, đã biên một lá thư rất khẩn thiết cầu cứu đến tòa công sứ, xin đừng chấp thuận đơn nghỉ việc của ông. Nội dung chi tiết của lá thư như thế nào thì tôi không nắm rõ, nhưng đây, nội dung công văn của tòa công sứ gửi cho tôi thì như thế này. Nói xong, ông chánh chủ sở lật tìm trong cặp công văn một hồi, rút ra một tờ giấy, rồi đưa cho ông đọc. Lưu nhiệm đương sự, bác sĩ thú y Lê Văn Giảng, ở lại nhiệm sở 2 năm, do đơn thư khẩn thiết của bà Võ Thị Nhung, phu nhân của ông ta, cầu cứu đến tòa công sứ với lý do hoàn cảnh khó khăn nếu ông ta nghỉ việc. Dở lẽ lý do, ông Giảng thở dài. Ông không ngờ tình cảm của người đàn bà phức tạp đến vậy. Về nhà, ông giấu kín việc ấy trong lòng, không hé lộ cho ai biết hết. Tuy nhiên, nhờ có tu tập, có tâm từ tâm xã, ông dễ dàng thắng lướt nỗi buồn, đến chùa giảng pháp, dạy đạo, dạy thiền như thường lệ. Hôm kia, tại văn phòng tạp chí Ánh Sáng Phật Pháp, gặp ông Charles Clare, nghe nói là rất thân với quan công sứ, chợt dưng ông Giảng khởi tâm muốn biết toàn bộ nội dung lá thư của bà Nhung, nên kể chuyện lại cho Charles Clare nghe. Sau đó, nhờ ông lai pháp này tìm cách sao chép giúp. Tôi hoàn toàn không trách cứ gì bà ta hết. Ông nói, tôi chỉ muốn biết những lý do mà bà ta nêu ra trong thư để tiện việc đối xử mà thôi. Ông Charles Clare gật đầu vui lòng hứa giúp. Mấy hôm sau, ông mang đến nguyên văn lá thư bằng tiếng Việt, nguyên văn như sau. Phnom Penh, ngày 15 tháng 7 năm 1938, kính thưa ngài công sứ tối cao, tôi tên là Võ Thị Nhung, vợ của y sĩ thú y Đông Dương Lê Văn Giảng, làm việc ở Phnom Penh, mẹ của 6 đứa con nhỏ, có vinh dự được đến để trân trọng xin ngài vui lòng xem xét khả năng không chấp thuận đơn xin thôi việc do chồng tôi Lê Văn Giảng đệ trình. Hiện nay ông ấy mải mê cả tâm hồn lẫn thể xác vào đạo Phật. Khi trở thành một tín đồ nhiệt thành, ông ấy đã không màng đến cuộc đời và lo tính chuẩn bị cho cuộc sống sung sướng hơn ở cõi Niết Bàn. Như thế, để thực hiện kế hoạch được trù tính kỹ lưỡng của mình, chồng tôi đã xin thôi việc để lánh mình vào sự cô độc, tránh xa những xáo động của cuộc đời. Kính thưa Ngài Công Sứ Tối Cao, tôi kính xin Ngài lưu ý là, một khi đã trở thành nhà sư, như giáo luật của các tôn giáo quy định, ông ấy sẽ bỏ phế gia đình. Trong trường hợp việc xin thôi việc được chấp thuận, ông ấy sẽ bỏ cho tôi gánh vác việc nuôi con, tất cả đều còn nhỏ, chúng tất sẽ phải chịu nghèo đói, thiếu thốn, không được học hành. Vì thế, tôi kính xin Ngài Công Sứ thương xót chúng tôi bằng cách như không có đơn xin thôi việc của chồng tôi và sử dụng quyền tối cao của Ngài để buộc ông ấy ở lại nhiệm vụ hiện tại cho đến khi về hưu. Vì tình hình gia đình của ông ấy hiện vô cùng nguy kịch, tôi và các con tôi sẽ vô cùng biết ơn Ngài. Trong khi chờ đợi, xin Ngài Công Sứ vui lòng nhận nơi đây những tình cảm tôn kính và hết lòng của tôi. Nay kính đơn Võ Thị Nhung. Trả lại lá thư cho ông bạn Lai Pháp, ông Giảng trú tâm vào hơi thở của mình. Một lát, sau khi đã hoàn toàn làm chủ tâm, lắng dịu mọi cảm xúc, bất giác, ông nở nụ cười, tự nói với lòng. Chúng sanh vì tham ái, sân hận và si mê, chúng không thấy gì, không biết gì. Bây giờ, càng tu tập chừng nào, càng thấy pháp chừng nào, ta mới biết ra tại sao đối với cuộc đời, Đức Phật dạy cần phải tu tập tứ vô lượng tâm. Những ngày sau đó, ông hoàn toàn không để tâm đến lá thư ấy nữa, mà chỉ tu tập cho sâu hơn về định tâm từ, tâm bi. Đối với ai khác, lá đơn ấy oan trái, oan nghiệt thật đấy, nhưng đối với ông thì lại là cơ hội cho ông tắm mình trong làn khí mát mẻ của tâm không hận, không sân. Những cư sĩ tuyệt vời. Năm 1938, lúc Sư Thiện Luật về Việt Nam tiếp nhận ngôi chùa mới tại Gò Dưa, Thủ Đức, thì trước đó, nơi đây đang còn hoang sơ, cả một rừng cổ thụ, xen lẫn với cây tạp, lùm bụi, cỏ gai, tùm. Biết bao nhiêu tiền bạc, công sức và mồ hôi, những người cư sĩ ban đầu như ông Hiểu, ông Cầm, ông Núi, ông Nhất, ông Quyến, ông Hương đã về định cư ở Sài Gòn cuối năm 1937. Đã gây dựng nên một cơ sở hoằng pháp ban đầu cho Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Địa điểm này không quá gần xóm làng, cách xa thành phố, lại ở vùng thôn quê thanh vắng, rất thích hợp cho việc hành đạo. Khi vừa được người quen chỉ chỗ tới nơi, nhìn ngắm một hồi, ông Hiểu nói, đất này ở nơi xa ngái, chắc cũng không đắt lắm, ta tìm gặp chủ đất xem thử thế nào. Lúc xưa, ông cấp cô độc lót vàng đổi đất, chẳng lẽ chúng ta không thể noi gương được chút ít? Dần, dần, ông Hương gật đầu, đắt rẻ thế nào không biết, tôi xin đóng góp 1/3. Lành thay, ông Quyến tán thán, rồi chợt cười chúm chím. Tôi lực bất tòng tâm, không đủ sức như các thầy, nhưng quý vị đóng góp chừng nào, thì tôi cũng xin ráng được như vậy. Các bạn khác cũng đồng ý hùng góp công đức, ông Hiểu cười với khuôn mặt tươi rạng. Chúng ta đoàn kết như thế này thì đứng vững chắc như cái thạch trụ, gió không thể lay, bão không thể chuyển, mưa gió thì cũng chẳng có hề hấn chi. Đầu xuôi thì đuôi lọt, chúng ta cứ thế mà hùng công góp của hen. Họ cùng tìm đến chủ đất là chánh tổng Bùi Ngương Hứa và bà cả là phu nhân của ông. Sau khi lắng nghe ông Hiểu trình bày nguyện vọng tha thiết được xây dựng một kiển chùa trên khoảng đất chừng 2 mẫu Tây, ông chánh tổng ngắm nhìn cả ba người một hồi, rồi chậm rãi cất tiếng hỏi. Đất có thể bán, chùa có thể xây, nhưng tôi xin được thưa hỏi với các thầy thông, thầy ký, thầy phán vài điều được chăng? Xin vâng, ông Hiểu đáp. Xung quanh vùng này chùa quán cũng khá nhiều, lại còn nhiều nơi thiếu vắng sư sãi, sao các thầy lại không tìm đến đấy để lễ bái cầu Phật, lại làm thêm chùa cho tốn kém? Ông Hiểu từ tốn nói: Tôi biết, và chúng tôi cũng đã đi lùng khắp Sài Gòn, kể cả chợ lớn, mà không có đám đất nào vừa ý. Chỉ có nơi này mới thích hợp cho các sư thuộc hệ phái Theravada tu tập và hành đạo. Tôi xin nói rõ với Ngài Chánh Tổng là cái đạo này khác hẳn với mấy cái đạo trong các chùa quán kia. Nó khác ra sao hả? Không phải là tất cả các chùa cùng thờ một ông Phật hay sao? Ông Hiểu đáp, rồi do cảm hứng, ông giải thích thuyết giảng thao thao. Dần, cùng một Đức Phật Gotama, nhưng bên kia họ còn thờ tự thêm nhiều Phật và nhiều Bồ Tát nữa, trông như đa thần giáo. Ngoài ra, họ tu hành mà quá nghiêng nặng về lễ bái, cầu nguyện, về gian giái xin xăm, về bói quẻ, chú sớ. Còn bên này, không có tụng kinh chuông mỏ, không lại hồng danh, không trai đàn chẩn tế, không nhờ ai cứu khổ cứu nạn, không có gian giái cầu xin thần linh điều này điều nọ, mà mỗi người phải tự cải sửa tu tập như tự mình thắp đuốc mà đi, như tự mình là hòn đảo của chính mình, để bỏ bớt cái xấu ác, làm thêm điều lành tốt, có nghĩa là tu sao cho lắng bớt, dứt bớt cái khổ đi, cho tâm nó được thanh bình an lạc, đúng như lời dạy của Đức Phật, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, có nghĩa là không làm điều ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch là lời Phật dạy. Hay, hay lắm! Bà cả chen lời, cái đạo này chắc hợp với cái tạng của ông rồi đó nghe ông. Ông Chánh Tổng cười bày cả cái răng rụng. Bà thấy thiệt, nhưng nói thế mà đúng. Rồi ông tâm sự, tôi làm chánh tổng trong coi mấy làng, mặc dầu chỉ là chức quan nhỏ thuộc chính quyền bảo hộ pháp, tôi cũng yêu dân thương dân, luôn luôn khuyến khích họ làm ăn chuyên cần và chân chính cho cuộc sống được khá hơn. Sống phải biết yêu thương nhau, đùm bọc nhau, phải có đạo đức và tình thương, đồng thời chân phải lội bùn, tay phải cầm cuốc, chứ ai đời cứ đốt nhang cho thật nhiều, khấn vái cho thật nhiều để buôn may bán đắt, cầu lộc cầu tài, cầu công danh, cầu quý tử. Nói đến ngang đây, ông dí dỏm. Chắc các ông thần ông thánh ấy cũng nhức đầu với họ lắm, vì ngày nào cũng có người đến xin xỏ hối lộ. Mọi người cùng cười vui nên tạo ra không khí thân mật. Ông Chánh Tổng chợt nói lớn: Các thầy đây trong diện mạo đôn hậu, tỏa ra nghiêm tướng, cốt cách cao sang, rõ không phải là hạng công chức trí thức tầm thường. Các thầy đã theo cái đạo ấy thì chắc chắn là nó phải chơn phải chính rồi. Bà đó à, tôi phát tâm cúng hiến đất đai, còn còn bà thì sao đó ha? Bà cả cười nhõng nhoẻn. Không bà không bằng lệnh ông, xin nghe lời ông Chánh. Rồi bà cũng tâm sự. Chúng tôi già rồi các thầy ạ, à. Con cháu thì đứa nào cũng có đôi có cặp, có của nã gia sản riêng. Bây giờ dẫu có tích cóp một đời, thì xuôi tay nhắm mắt cũng không mang theo được gì. Các thầy đã có tấm lòng với cái đạo mà mỗi người phải tự mình tu cho tốt, thì vợ chồng tôi cũng xin ủng hộ hai mẫu tay, khoanh dùng nào cũng được cả, không lấy một xu cắt nào hết. Duyên lành về mảnh đất như vậy đó. Không bao lâu sau, ông Hiểu cùng các bạn hùng nhau tiền bạc, thuê người phát quan, dọn dẹp khu đất dự định làm kiển chùa. Ông Hương từng tu tập tại chùa Sùng Phước ở Nam Giang, nên góp ý. Chùa, cái quan trọng là thông thoáng, giản dị và vững chắc các bạn ạ. À. Chẳng nên rồng, phượng, lân, rùa gì ráo, cái đó không thích hợp với kiến trúc Nam truyền. Ban đầu, chúng ta nên bắt chước như ở Miên để xây dựng một nơi để thờ Phật, tụng kinh, lễ bái. Sau đó rải rác đây đó nên thiết kế dăm ba cái cốc sàn để tránh rắn rít, là nơi cho các sư ở để tu tập hành đạo. Ông Quyến cười cười, nếu chưa có đủ sư, chúng ta có thể tạm ở để hành thiền, được chứ? Ông Hiểu gật đầu, hoàn toàn đồng ý tinh thần ấy với các bạn, cứ thế mà làm liền nghe. Chuyến đi Nam Kỳ. Sau khi nắm rõ tình hình là mình sẽ còn bị lưu nhiễm 2 năm, lại nữa, thời gian nghỉ dưỡng bệnh còn dài, người cũng tạm khỏe, ông đến chùa Sùng Phước, bàn với ông Tông, Ba Lý, Sáu Hoa là muốn đi Nam Kỳ một chuyến. Ý kiến ấy được ông Tông và Ba Lý tán đồng. Việc cần phải làm trước khi đi là chuẩn bị bài vở cho 3-4 số báo tiếp theo. Nếu ông Tông và Ba Lý muốn cùng đi chơi, thì việc hội, việc chùa, tạp chí bàn giao cho Sáu Hoa, Ba Duyên và anh em còn lại. Thế là đầu tháng 4 năm 1939, ông Giảng, ông Tông, Ba Lý lên đường về Sài Gòn. Đầu tiên họ ghé Gò Dưa Thủ Đức thăm ngôi chùa mới và sư Thiện Luật. Chỉ mới mấy ngày là ông Hiểu đã có mặt cùng với những thân hữu. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, thấy ai nấy vẫn còn khang kiện, ông Giảng cười cười với các bạn cũ. Những cỗ xe này đang còn tốt, hãy thêm xăng thêm nhớt cho trơn máy, chúng ta phải chuẩn bị cho sức kéo đường xa đó nghe. Ai cũng hớn hở vui mừng, nhìn cơ ngơi ban đầu, ông Giảng nói tiếp. Thế là tạm ổn cho giai đoạn đầu, sau này nếu có cơ duyên chư Tăng và Phật tử đông đúc thì chúng ta phải cơi nới chánh điện cho lớn hơn, phải có sức chứa trên 100 người. Để vừa tụng kinh lễ bái, vừa thuyết pháp nói đạo, đôi khi còn có chỗ để hành thiền tập thể nữa. Ông Hiểu có vẻ rất quan tâm về điều đó nên phát biểu. Ban đầu chúng tôi chỉ làm tạm cho có chỗ tụng kinh lễ bái đã. Chúng tôi không rành về một quy mô tổng thể, vậy xin các bạn hãy phát họa khái lược tất tần tật cho chúng tôi nghe xem thử nào. Ông Giảng ngần ngại. Hay là chúng ta hãy để sao? Tại sao ha? Mới ban đầu chưa phát triển được gì, mà có được cái cơ ngơi như thế này là quý quá lắm rồi. Tuy không nói, nhưng ông Hiểu đã có dự tính tạo dựng cơ sở vật chất đầy đủ, sẽ đáp ứng yêu cầu đúng như ông Giảng đã tế nhị chưa muốn nói ra. Hôm đó, ông Chánh Tổng và bà cả ghé thăm. Nhân duyên ấy, ông Giảng tán thán công đức hiến cúng đất đai, ông cũng kể lại câu chuyện lót vàng đổi đất của trưởng giả cấp cô độc. Câu chuyện mua lại chiếc áo khoác trị giá 9 triệu đồng tiền vàng bị bỏ quên, lấy tiền ấy để xây chùa của đại tín nữ Visakha thời Đức Phật cho hai ông bà nghe. Họ lắng nghe rất chăm chú và rất kính thành. Ông cũng giảng sơ về thế nào là lành tốt, là xấu ác, theo quan điểm của Phật giáo, và tu thì phải tu như thế nào mới có lợi ích thiết thực trong đời sống hiện tại. Cư sĩ phải tu như thế nào, và bậc xuất gia phải tu như thế nào, mỗi mỗi ông giảng giải rất cặn kẽ, rất chi tiết, với giọng lời vô cùng giản dị, bình dân, dễ hiểu, cùng những ví dụ sống động, những đoạn ngôn đi sâu vào lòng người. Theo sau thời pháp gieo duyên, không ngờ hai ông bà đều muốn quy y. Xin cho hai vợ chồng tôi đồng được quy y, làm người cận sự nam và cận sự nữ như thời Đức Phật ấy. Ông Hiểu biết được chuyện ấy rất mừng, thế là một buổi cho quy y tập thể được tổ chức tại ngôi chùa đầu tiên tại Gò Dưa, Thủ Đức. Những người cư sĩ ấy là ông Hiểu, ông Quyến, ông Hương xin quy y lại, thân quyến cùng bạn hữu của các cụ, vợ chồng ông Chánh Tổng cùng thân quyến và bạn hữu, tất thảy ước chừng 30 người. Thầy cho thọ giới là sư Thiện Luật. Nhờ sự thành công bất ngờ ấy, ông Giảng nói chuyện với sư Thiện Luật. Thế gian họ có tai để nghe đó, Do sư quá khiêm tốn, không thuyết pháp nói đạo, nên không thể nào phát triển được. Tôi hiểu. Sư Thiện Lực nói, vì tôi không có tài ăn nói, lại nữa kiến thức về kinh pháp, Phật ngôn, truyện tích gì tôi cũng không bằng A Cha giảng, nhưng tôi chăm sóc về giới luật cho tỳ khưu và sa di ở trong chùa thì có lẽ tốt lắm chứ, hợp với tôi hơn. Đúng vậy. Ông giảng gật đầu. Thôi được rồi, vậy từ rày hai ta cứ thế mà làm nghe. Mấy ngày ở đây, anh em bạn cũ tương hội với tình đạo trong lành mát mẻ, làm cho cây lá vườn rừng cũng ửng màu xanh biếc. Ngôi chùa bằng tranh tre nứa lá giản dị giữa rừng cổ thụ, thoát ra sự cao khiết và u nhã, ai cũng thích. Thấy sư Thiện Luật tuy gầy ốm nhưng rắn chắc, khỏe khoắn, ông giảng nói, đời sa môn được như vậy là quý rồi, xin chúc mừng sư. Sư Thiện Luật khiêm tốn. Còn hơn thế nữa là tất cả sự an bình hiện nay của tôi đều nhờ A Cha giảng đã cặn kẽ chỉ bài cho từ mấy năm trước, đem ra áp dụng tu tập thì tôi có thể cảm nghiệm được sự tĩnh lắng trong từng hơi thở một. Lành thay, ông giảng tán thán rồi nói vui, nhưng mà ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng, cái đó có liên hệ gì đến tôi ha? Lát sau, ông Tông nói, sư có nhớ Phnom Penh không? Ba Lý nói, chắc nhớ cháu Hộ Giác. Sư Thiện Luật cười. Nói không nhớ là nói dối, nhưng nếu nói nhớ thì cũng không thật. Cả có và không ấy, hai phạm trù ấy đều không đúng với trường hợp tôi. Ông giảng tủm tỉm cười. Đã nghe luật sư nói chuyện chưa, anh Tông và anh Ba Lý, hãy đối thoại thử xem nào. Họ cười vui thoải mái. Ngày hôm sau, đúng ngày Chủ nhật nên ông Hiểu, ông Hương, ông Quyến và các bạn đến chùa rất đông. Họ gặp lại nhau, rồi sau đó không biết bao nhiêu là chuyện cứ trào ra không ngớt. Nội dung các buổi nói chuyện này tập trung vào ba vấn đề chính. Thứ nhất, làm thế nào để ngôi chùa đầu tiên này phải được ổn định để phát triển vững chắc? Ý ông giảng là phải có một cuộc lễ lớn, mời thỉnh cho bằng được Đức Phó Vua Sải chứng minh và có chừng 21 vị tỳ khưu để làm lễ kết giới si ma. Thứ hai là phải có thêm các vị tỳ khưu người Việt đứng tuổi, có pháp học, pháp hành, khi ấy mới nói đến việc hoằng pháp xa và rộng hơn. Các cơ sở Phật học phải khu biệt thành ba sinh hoạt khác nhau. Cơ sở hoằng pháp phải ở nội đô hoặc ở nơi có cư dân đông đúc. Cơ sở hành đạo tu tập phải xa vắng xóm làng, nếu kiếm được nơi nào gần biển hoặc nơi núi cao mát mẻ lại càng tốt. Cơ sở giáo dục để đào tạo sa di hoặc tỳ khưu phải tương đối đầy đủ tiện nghi phòng ốc, điện nước và ở nơi thanh vắng, biệt lập nhưng không quá xa làng xóm, thành phố. Nhận thấy đây là ba vấn đề quan trọng, tuy khái quát nhưng gom đủ nội dung truyền giáo cả hiện tại và tương lai. Nó còn là bản sơ thảo có tầm mức chiến lược đã được hoạch định bởi một hội đồng có tâm, có trí và có tầm. Văn Công Hương nói, vấn đề thứ nhất cho tôi được góp ý, chúng ta sẽ thực hiện lúc nào thấy thuận lợi nhất. Ngoài sư Thiện Luật và chúng tôi ở đây, tại Phnom Penh thì đã có A Cha giảng và các bạn. Việc ấy sẽ thành công, hay là chúng ta cứ tạm ấn định một ngày nào đó, vào khoảng thời điểm như thế này, sang năm, được chăng? Được. Ba Lý gật đầu, rồi quay qua ông giảng. A Cha giảng thấy sao? Ông thầy hãy ấn định cái ngày luôn đi. Hãy cứ lấy cái ngày nào dễ nhớ, ví dụ ngày 15 tháng 4 Tây Lịch đi. Ông giảng nói, trước ngày lễ Vê Sắc thì dễ mời thỉnh hơn. Mọi người đồng ý. Vấn đề thứ hai, Văn Công Hương nói tiếp, chư tăng đứng tuổi có pháp học pháp hành mới được, sư Thiện Luật và sư Huệ Nghiêm thì không đủ thấm vào đâu cả. Đợi A Gia giảng xuất gia thì chúng ta có thêm cả một cái cội bồ đề. Ông giảng cười. Các bạn đừng khen tôi quá, làm tôi hư đó nghe. Ông Hiểu nói, nếu bác sĩ giảng xuất gia được thì sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy. Nhân vì câu nói ấy, ông giảng kể lại cho các bạn nghe là mình đã thu xếp mọi sự, đã sẵn sàng xuất gia rồi, đơn xin nghỉ việc cũng đã được chánh chủ sở chuẩn y rồi, nhưng tòa công sứ lại lưu nhiệm thêm 2 năm nữa. Ông không nhắc đến lá thư của bà Nhung, nên chỉ kết luận. Đành vậy chứ biết làm sao, mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân duyên. Có nhiều việc trên cuộc đời, đôi khi cưỡng cầu cũng không được đâu, ráng đợi hơn 1 năm nữa.